Kết hợp tâm linh với thực tế cuộc sống. Những người tu được trong hiện đời này là đã có căn lành đời trước, nên gặp hoàn cảnh nào họ cũng vững niềm tin và cũng tu. Người không có căn lành nhưng có ác nghiệp nặng khó tin Phật, hoặc họ tin theo ác nghiệp của họ là tin tà ma quỷ quái. Điển hình như Phật tại thế, thành Tỳ Gia Ly bị ôn dịch, chính quyền và nhân dân tin đạo Bà La Môn nói rằng vì không cúng ông thần nên ông nổi giận, trải các con ôn dịch hại chết. Chỉ có cách cúng tế thần linh. Đó là phong tục Ấn Độ hàng ngàn năm trước mà nay vẫn còn. Nhưng càng cúng tế, giết nhiều súc vật rồi vứt xác chúng ra đường gây nạn dịch, làm chết nhiều người hơn nữa. Ngày nay chúng ta hiểu việc làm này là phản khoa học, vì xác súc vật sình thối ở ngoài trời sẽ sanh ra vi khuẩn tạo thành bệnh dịch. Thầy còn nhớ 5 năm trước, chính phủ Ấn cấm giết súc vật để cúng tế thần linh. Nhưng dân Ấn vẫn cúng tế, rồi vứt bỏ hàng ngàn xác súc vật qua nước Nepal ở cạnh Ấn Độ. Việc này đã tạo thành nạn bệnh dịch lớn ở Nepal, và lúc ấy lại xảy ra trận động đất lớn ở xứ này. Lúc bấy giờ, thầy đã vận động cứu trợ nhân dân nước Nepal, và giáo hội mình đã gửi hơn 100.000 đô la giúp đỡ dù mình còn nghèo. Sau đó, Phật giáo Nepal phục hồi được, vì khi thiên tai xảy ra, họ nhận thấy Phật giáo Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Miến Điện đều giúp đỡ, làm họ nhận ra lời Phật dạy rất đúng, không mê tín, còn được thể hiện thực sự qua tấm lòng từ bi của giới Phật giáo nhiều nước cùng chung tay giúp đất nước Nepal. Từ đó họ mới cho các nước này xây chùa ở Nepal, mới có chùa Việt Nam, chùa Thái Lan, chùa Nhật Bản. Lịch sử ghi nhận rằng, khi Đức Phật vừa đến thành Tỳ Gia Ly, liền có trận mưa lớn làm tiêu sạch hết dịch bệnh. Đó là cái thấy về tâm linh. Nhưng nhìn thực tế, thấy có vua Tần Bà Sa La cùng hoàng hậu và đại thần theo Phật. Đặc biệt, có kỳ bà Thánh Y được Phật đặt tên là Vimalakirti, tức Duy Ma Cật. Một vị thầy thuốc giỏi nhất của thành Vương Xá cũng đưa các thầy thuốc qua chữa bệnh. Theo thầy, đó là sự kết hợp tâm linh với cuộc sống. Mình tin Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư cầu nguyện, nhưng phải đeo khẩu trang để vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ bạn đồng tu không bị lây nhiễm. Ngoài ra phải hạn chế tiếp xúc, đừng đứng gần nhau, đừng đến chỗ đông người. Ở Việt Nam có trường hợp thương tâm xảy ra. Một người ở nước ngoài về Việt Nam, bề ngoài họ vẫn khỏe mạnh, nhưng đã có mầm bệnh dịch COVID bên trong. Người hàng xóm vô tình đến thăm người này, vì bà già sức yếu đã bị lây bệnh và bà về nhà đã lây bệnh cho đứa cháu nhỏ, làm nó chết luôn. Dự kiến ngày 19 tháng 2 khai giảng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thầy thấy dịch bệnh chưa được chặn đứng thực sự. Thầy cho dời thêm một tháng nữa mới nhập học để bảo đảm thực tế cuộc sống của hàng ngàn tăng ni sinh nội trú. Trong khi chờ đợi hết dịch bệnh, ai ở đâu thì tụng kinh ở đó và ôn bài ở đó. Nhập học trễ một tháng, thậm chí trễ một năm học cũng không sao. Nhưng lỡ dịch bệnh phát tán, làm mất một kiếp người. Phật dạy mình phải giữ thân người khỏe mạnh để tu tốt và kiếp sau được tốt hơn nữa. Lỡ chết sớm không biết về đâu. Việc tu hành phải kết hợp tâm linh với thực tế cuộc sống. Lịch sử ghi rằng cả thành phố được yên bình, hết bệnh dịch khi Phật tới. Người ta hỏi Phật rằng nhờ có Ngài mà dân chúng được lành bệnh. Nhưng sau khi Phật vào Niết Bàn, làm sao có điều kỳ diệu này nữa? Từ câu hỏi này của người dân thành Tỳ Gia Ly mà phát xuất Kinh Dược Sư. Và cũng từ đó, tầm nhìn của Đại Thừa, của Pháp Nhãn Bồ Tát mở ra, thấy rộng hơn. Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật đến thành Quảng Nghiêm. Ngài ngồi nghỉ ở rừng thông dưới cây tiếng nhạc. Vì gió thổi thông treo, nghe như bản nhạc hòa tấu. Chung quanh Phật có tỳ kheo, tỳ kheo ni và các Phật tử từ thành phương xá đi theo. Mọi người chỉ thấy vậy thôi, nhưng pháp nhãn của Bồ Tát với chánh niệm thì thấy khác, thấy bề trái của cuộc đời. Pháp nhãn của Bồ Tát thấy có đầy đủ số người hiện diện cùng Đức Phật trong rừng cây tiếng nhạc ở thành Quảng Nghiêm, là thấy có thêm 8.000 tỳ kheo, 36.000 Bồ Tát và Bát Bộ Thiên Long, người với quỷ thần. Đó là cái thấy của pháp nhãn khác với nhục nhãn, chỉ thấy có 1.200 tỳ kheo. Thật vậy, một tỳ kheo bề ngoài mang thân phàm, nhưng nếu đó là A-la-hán hay Bồ-Tát sẽ tạo ra lực vô hình rất quan trọng. Thí dụ, một ông tướng cũng là con người, nhưng điều khiển vạn binh nghe theo trăm trắp mà nổi tiếng là tướng Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ có năng lực điều binh khiển tướng một cách tài giỏi. Nhìn về mặt siêu hình có đất nước, ông bà, thánh thần, trời Phật hộ mạng các ông tướng này, khiến họ mới có uy lực mạnh mẽ như vậy. Ở Pháp hội Dược Sư, ngoài chư tỳ kheo hiện diện, còn có nhiều Bồ Tát hoàn toàn vô hình mà mắt thường không thấy. Nhưng cảm nhận được cảnh này có sức thu hút lạ lùng, và có Phật thì lực tác động càng mãnh liệt hơn nữa. Cũng vậy, khi chúng ta gặp các vị chân tu ở hang đá đơn sơ, nhưng có sự linh thiêng và có sức thuyết phục lạ. Trong khi chùa cao Phật lớn không có sức sống vì thiếu vắng người tu đắc đạo. Nhìn một cảnh, nhưng hai người có hai trình độ khác sẽ thấy khác. Người có căn lành và niềm tin thấy khác. Người có tu chứng thấy khác. Bằng pháp nhãn thấy tất cả mọi người đều chắp tay cung kính Phật. Vì thấy Phật vừa làm xong một việc vô cùng nhẹ nhàng mà không ai làm nổi. Là Phật vừa mới tới thành phố này thì dân chúng được bình yên lạ lùng. Lúc ấy có một người tiêu biểu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nương Phật thần lực quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin nói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, để cho mọi người theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Kinh Dược Sư mà mình tụng của Phật giáo Đại Thừa ghi như vậy, trong khi lịch sử chỉ ghi có người hỏi Phật, không có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi không tự ý hỏi Phật, phải nương lực Phật, nghĩa là làm Phật sự phải được Phật gia bị mới thành công. Riêng Thầy làm được nhờ nương lực Phật. Thầy tự ý làm thì chẳng hơn ai đâu, đó là người theo Đại Thừa tin như vậy. Không theo Đại Thừa, nghĩ mình giỏi hơn người thì làm được, nhưng tại người ta không cho làm. Nghĩ vậy là sai lầm lớn, phải nghĩ khác, vì nếu mình làm được, họ phải cầu mình. Nhưng người ta không giao việc cho mình, không tin mình, vì mình nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Tự phụ sẽ dẫn đến thất bại. Thầy thấy nhiều người giỏi hơn thầy, nhưng không làm được việc, cuối đời bất mãn, không ai dung. Phật tử nên tránh sai lầm này. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, Phật đã làm được những việc siêu phàm mà người thường không thể nào vói tới. Cụ thể là Phật tới Tỳ Gia Ly, thì cả thành phố này dứt sạch dịch bệnh. Hoặc A Xà Thế kéo binh đánh nước Bà Kỳ, Phật tới thì họ giải binh không đánh nữa. Hoặc vua Lưu Ly đem binh định tiêu diệt thành Ca Tỳ La Vệ, vừa tới cửa thành, họ thấy Phật ngồi thiền vội rút quân. Uy lực Phật giải quyết những việc khó như vậy, nếu sau này không có Phật thì phải làm sao? Bây giờ, Phật nói với Văn Thù Sư Lợi cũng nhằm nói với các tỳ kheo, các Bồ Tát, trưởng giả cư sĩ, quốc vương, đại thần và cả chúng ta. Như vậy, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là duyên khởi tạo điều kiện cho Phật thuyết pháp. Vì Ngài không hỏi, Phật không có lý do nói. Nhưng hỏi không đúng, hoặc ai cũng hỏi, thì chín người mười ý, Phật cũng không nói. Văn Thù Sư Lợi nương lực Phật, hỏi đúng ý Phật, Ngài mới nói. Trả lời Văn Thù Sư Lợi, Phật giới thiệu Phật Dược Sư và cách mở đàn Dược Sư cầu nguyện. Vì vậy ngày nay, chúng ta có đàn Dược Sư, phải cầu nguyện đúng pháp. Đàn Dược Sư nào cũng phát nước cho uống, vì phỏng theo sự việc, khi Phật tới thành Tỳ Gia Ly, có một trận mưa lớn, khiến hết bệnh dịch. Ngày nay không có mưa, mình cũng lấy nước làm lễ cầu nguyện. Có thầy dẫn lễ đi trước cầm lư trầm, mang tính cách tẩy uế, để ác ma ác quỷ phải tránh. Người chủ đàn chảy nước gọi là tẩy trần. Nước đó tiêu biểu cho nước cam lộ của Bồ Tát Quan Âm, làm cho cây khô cũng sống lại, và người bệnh cũng khỏe mạnh lại, là tẩy sạch nghiệp của họ. Người bệnh, phần quan trọng là nghiệp bên trong quyết định bệnh bên ngoài. Tuy nhiên, cầu nguyện để chữa bệnh nghiệp bên trong, nhưng không uống thuốc cũng không chữa được bệnh bên ngoài. Thí dụ mình buồn quá là nghiệp bên trong tác động sanh ra bệnh bên ngoài, thì có bác sĩ chữa bệnh bên ngoài. Đến thành Tỳ Gia Ly, Phật chữa bệnh nghiệp của dân chúng và Thánh Y Kỳ Bà chữa thân bệnh cho họ. Phải kết hợp hai cách chữa bệnh này, vì chỉ tin tâm linh, không tin vật chất không được, và ngược lại, tin vật chất mà không có niềm tin tâm linh cũng sai. Điển hình là Kỳ Bà nói với vua A Xà Thế rằng, bệnh của bệ hạ chỉ có Phật chữa được, vì là nghiệp bệnh. Ông hãy đến cầu xin Phật cứu, còn tôi không chữa được. Ông đến lạy Phật, xin Phật thương con như Ngài từng thương phụ hoàng của con. A Xà Thế rất ác, ông được nhường ngôi vua mà còn giết vua cha. Vậy sao? Ông đau khổ đến mức sanh bệnh, Thánh Y cũng không chữa được. Ông thành tâm sám hối và được Phật chữa hết bệnh. Từ đó ông quy y Phật và trở thành ông vua hộ pháp đắc lực nhất.